Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3446. Chương 3446. Dụ lệnh. Cổ Nguyên chỉ là hai câu nói, lập tức liền để Hướng Biên không còn dám nói thêm cái gì. Tuy nói còn không có chân chính nhận tội, có thể hắn đã không thể nào giải thích, trong lòng đã nghĩ đến như thế nào giảm bớt tội lỗi của mình. Cái này cố nhiên là bởi vì có Bạch Vũ chiết tinh luyện phương pháp làm chứng cớ. Đồng thời cũng càng là Cổ Nguyên tại Tử Tiêu cung uy nghiêm, căn bản không người dám tại phản bác, huống chi Hướng Biên bản thân liền trột ra. Đang lúc Hướng Biên trong lòng do dự muốn hay không đem Triệu Dục Thiền khai ra, một bên tính toán đến cùng thế nào mới có thể đối với mình tổn thương nhỏ nhất thời điểm, Cổ Nguyên thanh âm vang lên lần nữa. Hướng Biên, còn không lập tức đem chuyện đã xảy ra cho bản tọa nói rõ ràng. Cổ Nguyên thanh âm rất trầm thấp, hắn không chỉ là đang trợ giúp Bạch Vũ chiết, đồng thời hắn xác thực rất phẫn nộ. Có đôi khi đệ tử ở giữa động thủ còn tốt một số, thậm chí tại trong phạm vi nhất định, tông môn vẫn là âm thầm duy trì. Có thể loại này làm âm mưu quỷ kế, mà lại ý tại đưa đồng môn sư huynh đệ vào chỗ chết, tuyệt đối không phải Cổ Nguyên có thể dễ dàng tha thứ. A, tông chủ, đệ tử, Hướng Biên thất kinh, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Hắn còn không có nghĩ rõ ràng đến cùng có nên hay không đem Triệu Dục Thiền khai ra đâu. Nếu như không cúng, hắn cũng còn không có nghĩ kỹ tương ứng tìm từ, chính mình là như thế nào đạt được nhiều như vậy tài nguyên. Lúc này cũng tất nhiên là muốn nói rõ ràng. Hừ, sau lưng của ngươi là người phương nào thuận tay? Kỳ thật cho dù ngươi không nói, bản tọa cũng giống vậy có thể bằng vào những năng lượng này tra được linh đan này chính là người kia luyện chế. Bất quá, đến thời điểm ngươi chính là tội không thể xá, cùng chủ mưu cùng tội. Cổ Ngút thanh âm nháy mắt trở nên vô cùng lăng lệ, giống như đao đồng dạng đâm vào Hướng Biên trái tim. Hắn lời này ngược lại là không có dọa người. Bạch Vũ chiết như là đã đem bên trong còn sót lại năng lượng đều hiển hiện ra, hắn quả thật có thể tra được, chỉ bất quá sẽ khá là phiền toái mà thôi. Tông chủ, tông chủ tha mạng a, đệ tử chỉ là nghe lệnh làm việc, đệ tử địa vị hạ, không có cách nào cự tuyệt a. Hướng Biên lần này là thật sự không kềm được, còn chưa có bắt đầu chân chính công khai, trước hết bắt đầu cầu xin tha thứ, đem người biết rõ hết thảy nói hết ra. Bản tọa tha mạng của ngươi, Cổ Nguyên lãnh đạm nói. Bạch Vũ chiết tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, sự tình phát triển đến nước này, tạm thời đã không có hắn sự tình gì. Hướng Biên rốt cục khúm núm đem sự tình từ đầu đến cuối đều nói ra. Sự tình cùng Bạch Vũ chiết phỏng đoán đồng dạng, phía sau màn chính là Triệu Dục Thiền liền dở trò quỷ. Là hắn cho tài nguyên đến mua thần đan, thần đan tới tay sau đó không nỡ cho Hướng Biên trả đạp, liền đổi lại mình luyện chế hạ phẩm chủ thần đan, làm ra một chút không biết tên độc tố cho Hướng Biên phục dụng. Sau đó ra nói xấu Bạch Vũ chiết, người tới, ngay lập tức đi đem Triệu Dục Thiền mang đến. Cổ Nguyên thần sắc nghiêm khắc, cùng hắn bình thường kia hòa ái bộ dáng đại tướng đỉnh kính. Hắn chính là Tử Tiêu cung chi chủ, nếu như không có điểm thủ đoạn cứng rắn, chỗ nào có thể quản tốt như thế lớn một cái tông môn. Cẩn tuân tông chủ dụ lệnh. Hồ Minh Viễn vội vàng đáp ứng, dẫn một đám người hướng Triệu Dục Thiền chỗ ở tiến đến. Hướng Biên lúc này cả người đều cùng tê liệt, giống như nửa tựa ở Thiên Hình Điện đại sảnh xó xỉnh bên trong, mặt xám như cho. Có thể nói hắn đều đã nói, hắn đối với lần này trợ giúp Triệu Dục Thiền sự tình phi thường hối hận, chính mình không nên ham một mai hạ phẩm chủ thần đan mà làm ra loại chuyện này. Nhưng bây giờ hối hận đã tới không kịp, lúc ấy là hắn chỉ muốn lợi ích, chỗ nào nghĩ đến sẽ có loại tình huống này.